Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói ra, chắc chắn sẽ giống như Dilgas. Hắn ta không thể phun máu ra được. Bởi vì, người sư phụ không còn ở đây nữa. Vậy, Lâm Thần phải, ở tư thế của người mạnh nhất, đứng trước tất cả kẻ địch. Dịch giả, Azli. Chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Dilgas thích nói chuyện. Vậy thì để hắn ta nói thỏa thích. Lúc này, Dilgas tiếp tục lên tiếng. Chiến trường cấp 3 của chúng ta đã chắc chắn thu hút sự chú ý đặc biệt từ các thần linh. Mọi người đều đang lắng nghe Dilgas nói. Dẫu sao, hắn ta là người đứng đầu tử kim bảng đấy chứ. Lâm Thần thì sao? Hạng 5 rồi. Đã có hơn 200 thánh tinh trong tay. Giá trị kinh nghiệm và phần thưởng kinh nghiệm linh hồn cũng đã có trong tay. Nhưng, vẫn còn thiếu một chút nữa để tiến cấp. Lúc này, Lâm Thần đang được Liễu Mộng Giao điều trị bằng một tia thánh quang. Cảm thấy khá hơn rồi. Hắn ta lại tự mình lấy ra 3 viên thánh tinh, nuốt chúng một hơi. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Thần cảm nhận linh hồn hải của mình tăng lên 10000. Lâm Thần đã tiến cấp. Thần sử cảnh, trung kỳ. Bây giờ Lâm Thần đã đạt diện tích 50000. Khi Dương Hữu Dung ảo hóa ở vào linh hồn hải của Lâm Thần, diện tích có thể lên tới 75000. Cùng lúc đó, Lâm Thần cũng lấy ra một viên thần dược cho chính mình. Siêu cấp ngưng thần đan. Nuốt một hơi. Lượng mana đã hồi phục 30%. Sự chú ý của mọi người vẫn đang tập trung vào Dilgas. Người đứng đầu tử kim bảng, hắn ta tiếp tục nói, vì vậy, bản hoàng ta cho rằng chúng ta nên thiết lập một quy định chung. Tiếp tục nói, lúc này, Lâm Thần nhìn vào mình sau khi được Liễu Mộng Giao, bù đầy lượng máu và đã hồi phục 80% mana, cùng với lượng máu và mana đầy đủ, ánh mắt bắt đầu nhìn về trên phía không trung. Trên không trung hàng nghìn mét, Tôn Linh Minh nắm lấy cây gậy trong tay. Ở phía đối diện là Hoàng Gia Gia thuộc Hắc Ám Thiên Sứ Tộc. Môi của Lâm Thần nhếch lên một chút. Khoảnh khắc tiếp theo, 1000 viên thánh tinh tràn vào Thái Cổ Thiên Cực. Thái Cổ Thiên Cực đã phục hồi sự sáng rực. Đây đã là lần thứ 3 Lâm Thần sửa chữa Thái Cổ Thiên Cực. Lâm Thần phát hiện thuộc tính của Thái Cổ Thiên Cực đã tăng lên không ít, sức mạnh cộng 10000, tinh thần cộng 10000. Cả hai thuộc tính đều tăng gấp đôi. Vạn kiếm quy khư cũng được nâng cấp lần nữa. Hệ số sát thương đã tăng từ 0008% lên 0.1%. Sát thương tấn công song song của Lâm Thần tăng gấp trăm lần. Thời gian hồi chiêu đã trở thành 3 giờ. Hiện tại vẫn đang trong quá trình hồi chiêu. Nhưng điều này chắc chắn không đủ với ít thánh tinh còn lại. Hiện tại Lâm Thần cần năng lượng cho toàn bộ trang bị. Hắn đã nạp 60 viên thánh tinh cho mỗi món trang bị. Tất cả các trang bị đều đạt đến khoảng 1000 năng lượng. Vẫn chưa đủ. Hiện tại, vạn kiếm quy khư đã để nguội. Huyền môn đạo thuật Thái Cổ Thần Tướng cũng đã hạ nhiệt. Đây là 2 đòn tấn công mạnh nhất. Những đòn tấn công còn lại như nhất kiếm đoạn nhật nguyệt, nhất đao trảm thương khung. Vài đòn khác, hiện tại, có thể giết được một vị bán thần không có vấn đề. Nhưng, nếu muốn giết ngay cả một tên ngụy thần cảnh cường giả như Hoàng Gia Gia, có lẽ rất khó. Nhưng Lâm Thần đã bắt đầu tiêu tiền rồi. Chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Trảm thần trận cũng đã được thêm một bộ tài liệu vào. Trong thời gian 3 câu nói của chiến hoàng Dilgas, Lâm Thần đã tiêu hết 1300 viên thánh tinh, cộng thêm một bộ tài liệu đặc biệt cho chiến pháp chiến đấu. Sự tiêu tốn như thế này thực sự là đáng sợ. Sau lưng Lâm Thần, khi thấy Lâm Thần phung phí như vậy, như Tinh Linh Nữ Vương và những người khác đều im lặng không nói gì. Thật quá điên rồ. Một lần tiêu hết 1300 viên thánh tinh như vậy, trực tiếp nạp vào trang bị. Quả thực, hạt dưa của ngươi được làm từ vàng, hay vỏ hạt rẻ làm từ vàng. Dù có giàu có đến đâu, cũng không chơi như vậy được. Tuy nhiên, sự điên rồ của Lâm Thần chưa kết thúc. Trong tay kiếm nghe thường, vẫn còn một phần thưởng từ bảng xếp hạng, 1200 viên thánh tinh, không được trao cho Lâm Thần. Lúc này, cô ấy lại đưa cho Lâm Thần. Sau đó, Lâm Thần thu thập 200 viên. Vẫn còn 1000 viên trong tay. Liệu 1000 viên thánh tinh này có lại phải sử dụng không? A Chi nói trong lòng. Lúc này, Lâm Thần kéo hắn ta ra. Ngươi muốn làm gì? A Chi có vẻ không hiểu. Lâm Thần cười khẩy, xạ nguyệt cung của ngươi và xạ nguyệt tiễn của ngươi có thể bắn lên cao hơn 1 km có phải hay không? Đùa à, đừng nói là cao 1 km, ngay cả 10 km cũng có thể bắn trúng ngươi. A Chin cảm thấy bị xúc phạm. Cao 1 km có là gì? Xạ nguyệt tiễn có thể bắn đến mặt trăng đấy. Vậy tốt, cho ta một xạ nguyệt tiễn. Lâm Thần vươn tay ra. Cuối cùng ngươi muốn làm gì vậy? A Chin thật vô nghĩa. Nhưng, hắn ta vẫn cho Lâm Thần. Không còn cách nào khác. ai lại cho Lâm Thần trở thành người lãnh đạo của mọi người lúc này chứ? Xạ Nguyệt Tiễn đã được trao đi. Lôi Ẩn. Lâm Thần nói. Lôi Ẩn ngay lập tức chạy đến. Lâm Thần trao Xạ Nguyệt Tiễn cho hắn ta và ra lệnh, trong vòng một phút, hãy gắn viên thánh tinh này lên, có cách nào được không? Không vấn đề. Lôi Ẩn ngay lập tức đảm bảo. Lúc này, Lâm Thần lên tiếng rõ ràng, Chiến Hoàng, ngươi nói muốn lập một quy ước, nhưng với 6 vương quốc thiên sứ có nhiều người mạnh, hỏi họ có đồng ý không? Chúng ta hoàn toàn có thể ngồi lại và thảo luận kỹ, sau cùng, vấn đề này không phải đùa đâu. Lần tới, nếu có ai xâm phạm lời cấm kỵ, có lẽ thần linh sẽ xem chúng ta là cố tình xúc phạm. Khi đó, có lẽ tất cả sinh linh trong chiến trường này đều phải chịu tai họa. Rõ ràng Dilgas rất coi trọng điều này. Vì vậy, phải lập một quy ước. Và tất cả mọi người phải tuân thủ. Những công pháp vượt qua điều cấm kỵ nhất định sẽ bị cấm sử dụng. Nếu lỡ có tình huống thần linh giận dữ thì phải làm sao? Vậy ngươi hãy trước tiên thuyết phục những vị hoàng giả của thiên sứ tộc trước đã. Ta Lâm Thần dễ nói chuyện lắm. Lâm Thần cười cợt. Thời gian đã gần hết. Ở phía Lôi Ẩn, ngay lập tức hắn ta đã đổ viên thánh tinh vào Xạ Nguyệt Tiễn. Chiến Vương, khi ta đến bên cạnh sư huynh của ta, ngươi hãy bắn thẳng vào Hoàng Gia Gia. Lâm Thần ra lệnh cho A Chin. Được, hãy nhìn ta thể hiện. A Chin khi nghe mình cuối cùng cũng có thể hành động, ngay lập tức hai mắt tia sáng. Sư huynh, ngươi ổn chứ? Lâm Thần giả vờ đi thăm Tôn Linh Minh, bay lên trời, trong khi vẫn thúc giục. Chiến Hoàng, nếu ngươi tự mình hòa giải và đề xuất việc lập quy ước, nhưng nếu ngay cả những vị hoàng giả của thiên sứ tộc cũng không thể thuyết phục, ta Lâm Thần không thể bị ngươi lừa được. Dilgas bất lực, hắn ta quay mặt nhìn về Hoàng Khải Lạp đã bị thương nặng, và một số vị hoàng giả khác. Vừa muốn nói, nhưng lúc này A Chin hét lớn, a ha, ăn một mũi tên của ta. Dầm, Xạ Nguyệt cung kéo căng. Sau đó, như một tia sao chổi, trực tiếp bắn vào Hoàng Gia Gia. Đồng thời, Lâm Thần cũng hành động. Hiện tại, vạn kiếm quy khư đã được làm lạnh có thể sử dụng được rồi. Huyền môn đạo thuật thái cổ thần tướng cũng đã làm lạnh. Hồn lực còn chưa đến 80%, tử thần nhất đao chảm không thể sử dụng nữa. Vì vậy, nếu hồn lực dưới 70%, sẽ có nguy hiểm. Vậy thì Lâm Thần sẽ làm sao giết người? Làm sao để giết, đối với hoàng giả thiên sứ tộc ở giai đoạn ngụy thần cảnh? Câu trả lời mà Lâm Thần đưa ra là tấn công bất ngờ tiêu tiền. Không còn cách nào khác. Lúc này, thái cổ thiên cực của Lâm Thần đã biến thành một thanh đao. Sau đó, hắn ta hét lớn, nhất đao chảm thương khung. Dầm. 49 luồn đao cương ngay lập tức chém vào Hoàng Gia Gia. Lúc này, Hoàng Gia Gia đang nghe Dilgas chuẩn bị nói gì đó. Dù sao, quy ước này, như một vị hoàng giả của Hắc Ám Thiên Sứ tộc, hắn ta cũng có phần. Đột nhiên, Lâm Thần tấn công. Và dưới còn có Xạ Nguyệt Tiễn. Hừ. Hoàng Gia Gia hét lớn, toàn bộ khí thế của hắn ta tăng lên. Nói với giọng đầy giận dữ, ngươi nghĩ với bấy nhiêu công phu mèo cào, cộng với một Xạ Nguyệt Tiễn có cái tên lừng danh, có thể tấn công bất ngờ bản hoàng ta à? Toàn thân hắn ta căng đến cực điểm, một sức mạnh khổng lồ trào ra từ hai cánh lớn của hắn ta. Cấm chú huyết nguyệt chi thương. Một trong những cấm chú mạnh nhất của Hắc Ám Thiên Sứ tộc. Dầm. Không gian một lần nữa vỡ nát. Nhất đao chảm nhật nguyệt của Lâm Thần và huyết nguyệt chi thương trực tiếp va chạm với nhau. Lúc sau, Lâm Thần ném ra ngay lập tức 1.000 viên thánh tinh trong tay, đồng thời kéo theo Tôn Linh Minh bay xuống phía dưới. Khi đi ngang qua Xạ Nguyệt Tiễn, Lâm Thần tận dụng linh hồn niệm lực đổ vào viên thánh tinh trong Xạ Nguyệt Tiễn. Cái Xạ Nguyệt Tiễn này của A Chin chắc chắn sẽ bị phá hủy. Nghe nói, Xạ Nguyệt Tiễn rất quý giá. Trong tay A Chin, chỉ còn dưới 20 cây thôi. Nhưng không sao cả. Chỉ là một cái Xạ Nguyệt Tiễn. Đổi lấy mạng sống của một vị hoàng giả của thiên sứ tộc, còn gì đáng để tiếc. Dầm. Mũi tên phát nổ ngay giữa không trung. Rồi, 1.000 viên thánh tinh mà Lâm Thần trọi lên trên không trung cũng nổ tung. 1.000 viên thánh tinh. Phạm vi nổ tung của nó rất lớn. Dù là thần linh cũng sẽ bị nổ bị thương. Huống hồ, chỉ là một vị ngụy thần cảnh. Không, không. Hoàng Gia Gia lúc này mới kịp phản ứng. Lâm Thần thật sự là tấn công bất ngờ. Nhưng Xạ Nguyệt Tiễn chỉ là màn ngụy trang che mắt thánh mà thôi. Nhất đao chảm thương khung chỉ là tiêu hao hắn ta. Sự tấn công thực sự là 1.000 viên thánh tinh này. Lúc này, Hoàng Gia Gia không kịp phản ứng. Trong chiếc nhẫn không gian của hắn ta, cũng có thánh tinh, 1.000 viên. Nếu lấy ra sớm, ném ra, kích nổ và rút lui, có lẽ hắn ta vẫn có cơ hội. Nhưng bây giờ, hắn ta làm thế nào để rút lui? Không thể rút lui. Lúc này, nếu lấy ra thánh tinh, đó chỉ là đổ dầu vào lửa, khiến vụ nổ của thánh tinh càng mạnh mẽ thôi. Hắn ta đã bị bao phủ bởi vùng nổ của thánh tinh. Dầm dầm dầm. Theo tiếng nổ liên tục, tiếng kêu thảm thiết của Hoàng Gia Gia càng ngày càng đau đớn. A, cánh của ta, chết tiệt, Lâm Thần. A, ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời, như một màn trình diễn pháo hoa khổng lồ xuất hiện. Sau cùng, đó là 1.000 viên thánh tinh. Vị thủ hộ giả nhân tộc vĩ đại Long Diên Đạo đã từng nói, 1.000 viên thánh tinh này có thể mua được cả cái mạng sống của hắn ta. Dưới tứ chuyển, bất kể thực lực có mạnh đến đâu, 1.000 viên thánh tinh đều có thể lấy mạng. Có thể thấy, Hoàng Gia Gia lúc này thật sự rất thảm hại. Cặp cánh dài hàng trăm mét của hắn ta đã bị phá thành lỗ rỗ. Thậm chí, thịt và máu trên cánh tay cũng bị phá hủy hoàn toàn, và bộ xương màu máu đã bị oxy hóa thành màu trắng trong nháy mắt. Khi cuộc trình diễn pháo hoa tươi sáng biến mất, mọi người phát hiện trên không trung chỉ còn lại một xác chết màu trắng. Sau đó, khi gió thổi, xác chết tan thành bụi trong không khí. Lúc này, Lâm Thần đã rời khỏi trạng thái chiến đấu. Hắn ta đột nhiên xuất hiện trên không trung, nắm lấy linh hồn của Gia Gia và lao mình xuống dưới, sau đó hét lớn. Hôm nay, nhân vương của nhân tộc, Lâm Thần, đã giết chết Gia Gia, vị hoàng giả của Hắc Ám Thiên Sứ tộc, nhân tộc của chúng ta vô địch. Lúc sau, Lâm Thần không chờ đợi phản ứng của những thiên sứ tộc đang ngỡ ngàng, trực tiếp nuốt chửng linh hồn của Hoàng Gia Gia. Bùm! Lâm Thần đột phá thành tam chuyển trung kỳ. Đồng thời, linh hồn hải của hắn ta lại một lần nữa tăng lên. Lần này, hắn ta trực tiếp nhận được 1.000.000 giá trị kinh nghiệm linh hồn. Ha ha, tốt! Ta chúc mừng nhân vương! Nhưng vị thương vương của nhân tộc, Long Diên Đạo, cũng đã thành công giết chết một vị thống soái đọa thiên sứ. Hiện nay Thương Long Thành đã hoàn toàn bị người của ta chiếm đóng. Những sinh linh của các chủng tộc bị đọa thiên sứ tộc sử dụng làm nô lệ, cuối cùng cũng sẽ được giải phóng. Tiếng Long Diên Đạo vang lên từ cách đó mấy ngàn dặm. Mọi người mắt trừng trừng. Nguyên nhân, cả hai người này là một vị thương vương và một vị nhân vương đang tỏa sáng ở đây. Nhưng, nhân tộc vui mừng. Nhân tộc địch, thương vương vô địch, nhân vương vô địch. Lúc này, tất cả tù Long Quan và đại quân nhân tộc ở phía dưới tù Long Quan đang chiến đấu, cũng đều gieo hò mạnh mẽ. Không còn nghi ngờ gì, đây là thời điểm thuộc về nhân tộc. Nhưng, thiên sứ tộc thì mặt ai cũng đen như đít nồi. Một vị hoàng giả đã mất mạng như vậy, trực tiếp bị thánh tinh nổ tung, không còn dấu tích. Quá tàn nhẫn. Lâm Thần, Dilgas gào thét. Lúc này, hắn ta cảm thấy mình giống như một nhân vật trong đoàn xiếc thú vậy. Chính là như thế, trong đoàn xiếc, hắn là người bận rộn nhất. Ở thành phố Gotham, hắn là người điên nhất, trước cửa McDonald's, hắn đứng tuần tra, trong bộ bài hắn là bộ đôi dâu cơ. Đúng vậy, ngay cả Dilgas cũng cảm thấy mình như một chú hề. Hắn đứng đầu tử kim bảng, là vị chiến hoàng được tất cả các thiên sứ tộc công nhận. Hắn đã ra sức chống lại cú đánh mạnh nhất của Lâm Thần ngoại trừ thái cổ thần tướng, và hắn nghĩ rằng sẽ có thể khiến toàn bộ sân khấu khiếp sợ. Thậm chí, Lâm Thần cũng đã sử dụng thái cổ thần tướng và vạn kiếm quy khư, mà cả hai đều đã được sử dụng. Nên hắn cũng nên tôn trọng đối thủ ngang ngửa như vậy. Tiếp theo, hãy thảo luận tiếp, thực hiện theo các quy ước. Và sau đó, sự việc hôm nay cũng chỉ là đi qua như vậy. Dù sao đối với thiên sứ tộc, chỉ là mất một số vị vương giả, mất số lượng như vậy không đáng kể. So với nhân tộc mất đi là Trương Thiên Duy, thiên sứ tộc hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhưng vấn đề lần này là gì? Lâm Thần cũng không có bỏ qua. Hắn ta đã tấn công từ phía sau. Không giảng đạo đức. Ban đầu, Dilgas đã nghĩ rằng Gia Gia có thể chịu đựng mà không cần sử dụng thái cổ kiếm linh hoặc thái cổ thần tướng. Lúc đó, chú hề sẽ là Lâm Thần. Nhưng, không bao giờ nghĩ rằng, chàng trai này, Lâm Thần, hoàn toàn không theo sáo lộ mà ra bài. Sao mà thánh tinh lại quý đối với mọi người đến như vậy, khó có thể thu được tài nguyên tu luyện như vậy? Tại sao thánh tinh lại quý giá như vậy? Ngoài việc thánh tinh có chức năng mạnh mẽ, còn một điểm nữa là, đối với phàm linh, thánh tinh là tài nguyên không thể tái sinh. Ví dụ như Lâm Thần, khắp mọi nơi vẫn có thể khai thác mỏ và mỏ quặng để lấy linh hồn thủy tinh. Nhưng thánh tinh, ngươi chỉ có thể đợi để nhận từ các chiến trường của đế quốc, và đợi sự ban ơn của các vị thần linh. Vì vậy, thánh tinh vô cùng quý giá. Làm sao có thể như Lâm Thần ngươi, không coi thánh tinh như kho báu, mà lại vứt đi sử dụng lung tung. Chúng ta, nhân tộc, luôn có thủ tất sẽ báo. Ai phạm tộc chúng ta, dù xa đến đâu cũng sẽ bị tiêu diệt. Dilgas. Việc hôm nay là một bài học cho tất cả các thiên sứ tộc của ngươi. Tiếng nói của Lâm Thần lạnh lùng. Trên không trung, hắn ta còn lấy ra một chiếc không gian giới chỉ. Không thể không nói, sau khi trò chơi xâm nhập vào thực tế, cấp độ chế tạo của các vật phẩm như chiếc không gian giới chỉ này thực sự rất tốt. Được làm hoàn toàn từ các vật liệu cách nhiệt, các vật liệu ngăn chặn sự chuyển nhiệt, điện hoặc âm thanh. Không có vụ nổ mạnh nào có thể phá hủy. Đây là chiếc không gian giới chỉ của Hoàng Gia Gia. Lâm Thần trực tiếp đưa linh hồn lực vào trong để cảm nhận. Ồ, lần này đã không thua lỗ. Trong tay hắn ta lại có 1.000 viên thánh tinh. Thậm chí còn nhiều hơn. Lâm Thần nắm giữ thánh tinh và nhìn về Dilgas và những người khác. Giọng nói của hắn ta rung động trời đất. Sao, các ngươi có muốn thử mùi của thánh tinh hay không? Dịch giả, Azli. Chuyện chỉ đăng tại Chuyện Y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc này, Newgas rất tức giận. Quy ước gì đâu? Đó chỉ là một câu chuyện đùa theo ý riêng của hắn ta. Lâm Thần sẽ đồng ý sao? Hơn nữa, dù trước đó Lâm Thần không tấn công đột ngột, không có một vị hoàng giả thiên sứ tộc nào đồng ý cả. Luôn luôn chỉ có Newgas tự nói chuyện với bản thân mình mà thôi. Và giới hạn mọi người không sử dụng kỹ năng mạnh nhất. Tại sao vậy? Thật sự, hắn nghĩ rằng mình là số một trên tử kim bảng, nên những gì mình nói chỉ là một củ cà rốt trên một cái hố à. Newgas, dường như vị nhân vương này của nhân tộc cũng không quan tâm lắm đến đề xuất của ngươi nha. Hoàng Khải Lạp nói giọng mỉa mai. Hoàng Gia Gia đã chết. Hắc ám thiên sứ tộc chỉ có một vị hoàng giả. Trong những thiên sứ tộc, chỉ có hai vị hoàng giả trong đại thiên sứ tộc. Chiến Hoàng, Newgas, là chiến thần được công nhận cho toàn bộ người dân thuộc thiên sứ tộc. Hoàng Tài Quyết mới được coi là một vị hoàng giả thực sự nắm quyền trong người dân của đại thiên sứ tộc. Hiện tại, đã thiếu đi một trong sáu vị hoàng giả. Vùng đất quan trọng của Hắc Ám Thiên Sứ Tộc nằm ngay trước mặt Tiên Linh Quốc, cùng Long Linh Quốc. Có thể dự đoán, trong tương lai Hắc Ám Thiên Sứ Tộc sẽ bị hai quốc gia này đánh từ hai phía. Lúc đó, mặc dù không tới mức diệt tộc, Hắc Ám Thiên Sứ Tộc chỉ cần rút lui kịp thời, tìm một nơi khác và bắt đầu sống sót là được. Nhưng như vậy, Hắc Ám Thiên Sứ Tộc thậm chí có thể rơi vào suy yếu không phục hồi. Có thể bị giáng cấp. Còn nhân tộc thì sao? Nhân tộc và Tiên Linh Quốc sẽ tiến lên mạnh mẽ. Thậm chí, những chủng tộc yếu đang ở xung quanh sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau đó, hai quốc gia chia sẻ thành quả của cuộc chiến. Tình hình trên chiến trường cấp 3 sẽ trở nên không thể kiểm soát. Chiến trường cấp 3 chia thành 6 khu lớn. Vùng Bắc, Hắc Ám Thiên Sứ Tộc chiếm ưu thế. Vùng Nam, Quang Minh Thiên Sứ Tộc chiếm ưu thế. Vùng Đông, Bạch Thiên Sứ Tộc đóng quân. Vùng Tây, Đại Thiên Sứ Tộc chiếm ưu thế. Rồi còn khu vực ngoài đảo, đó là lãnh thổ của Xí Thiên Sứ. Ban đầu vùng Trung, dự định để Hắc Ám Thiên Sứ Tộc chiếm giữ. Đến giai đoạn cuối của chiến trường, toàn bộ chiến trường là sự tranh đấu giữa 6 đại thiên sứ tộc. Mọi người có thể thậm chí quyết định chiến thắng bằng cuộc đấu giữa các vị hoàng giả với nhau. Và một số chủng tộc có quan hệ tốt với nhau, chẳng hạn như Đọa Thiên Sứ, cùng Hắc Ám Thiên Sứ Tộc này đều được các thiên sứ công nhận, và thậm chí có thể hợp nhất lại để trở thành một quốc gia, cùng nhau tiến lên. Ý tưởng thật tuyệt vời, nhưng hiện thực lại rất tàn nhẫn. Hiện tại, trung tâm chiến trường, thế lực mạnh nhất không còn là Hắc Ám Thiên Sứ Tộc nữa. Nhân tộc, Tiên Linh Tộc cùng với Tinh Linh Tộc đã lên tiếng. Ba quốc gia liên minh, sức mạnh cũng rất mạnh mẽ. Đừng quên, cho đến nay các cường giả của Tinh Linh Tộc và Tiên Linh Tộc vẫn chưa ra tay. Mặc dù, Trương Thiên Duy đã rời đi, nhưng Tiên Linh Tộc vẫn còn có Dương Liễu Tâm. Trong các trận chiến đàn áp các quý tộc của Vương Triều Lý Thị, cô đã đối đầu với Tuy Dương Ngũ Lão một mình, đánh không thua kém ai trên sân đấu. Ở phía Tinh Linh Tộc, cuộc tấn công từ xa của chiến vương A-Chin vẫn rất là mạnh mẽ. Nhưng ám dạ nữ vương, được xưng tụng là kẻ một mình nháy mắt giết kẻ địch mạnh nhất trên Lam Tinh. Phương pháp ám sát của cô ấy, ngay cả Trương Thiên Duy cũng phải dùng từ khâm phục để diễn đạt. Hơn nữa, một tên A Ngưu, cả năm vị vương giả của thiên sứ tộc liên thủ với nhau, cũng không thể phá vỡ pháp tướng của hắn ta. Còn có dạ Lưu Ly, cho đến nay cô ấy thậm chí còn chưa ra tay. Nhưng cô ấy là đệ tử thứ ba của Trương Thiên Duy. Và cũng là sư tỷ của Lâm Thần. Ai dám nói cô ấy yếu chứ? Cuối cùng, còn có Tôn Linh Minh, có thể đấu với một vị hoàng giả của thiên sứ tộc. Bên Lâm Thần cũng không thiếu người mạnh. Đúng rồi, ở tiền tuyến còn có một tên khoe khoang, hiện tại đang giết ăn mừng. Cũng rất xuất chúng. Thương Vương Long Diên Đạo. Tối qua, chỉ trong hai đòn đã giết một đại thống soái Đọa Thiên Sứ. Đại thống soái Đọa Thiên Sứ, ít nhất cũng là một vị bán thần, thậm chí là siêu bán thần. Sức mạnh chỉ đứng sau các vị hoàng giả của thiên sứ tộc. Hừ, nhân tộc liên minh ba quốc gia, sức mạnh còn mạnh hơn bất kỳ một quốc gia thiên sứ tộc nào của chúng ta. Newgas, ngươi có thật sự nghĩ rằng người ta sẽ nghe theo ngươi nói sao hả? Hoàng Long Di cũng đã mở miệng nói chuyện. Nhưng lời lẽ độc địa nhất vẫn đến từ miệng Hoàng Khải Lạp, bị tổn thương nửa tàn nửa phế. Tại sao ngươi lại dám tự tin đến như vậy, có thể xuất hiện để đi hòa giải, liên tục can thiệp và cấm ta dùng một đòn đó? Vậy tại sao, ngươi Newgas, không đi trừng phạt nhân tộc đi? Họ là người giết hoàng giả của thiên sứ tộc. Newgas, nếu ngày hôm nay ngươi không trừng phạt nhân tộc, trong tương lai, cả Hắc Ám thiên sứ tộc đều xem ngươi là kẻ thù của họ. Bởi vì, chính ngươi đã khiến hoàng giả của họ bị nhân tộc đánh lén và giết chết. Oanh! Dịch giả, Azli. Chuyện chỉ đăng tại Chuyện Y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Đoạn lời nói này, trực tiếp tạo ra tác dụng nổ tung. Hoàng Khải Lạp cái tên này, thực sự là một nhân vật tương tự kiêu hùng, và rất độc ác. Trước đây, khi vị thần linh kia vẫn chưa hiện diện thân xuống phàm trần, Hoàng Khải Lạp đã từng không xuất hiện, chỉ truyền âm, làm cho Lâm Thần không thu hồi lại thái cổ thần tướng, cuối cùng đã thành công khiến vị thần linh kia buông xuống. Cuối cùng, Trương Thiên Duy giết thần, rời đi vũ trụ này ra bên ngoài. Bây giờ, hắn ta lại tự xưng, chỉ trích Dilgas đã phản bội cả thiên sứ tộc. Nhưng, người này đáng chết mà không một lời chỉ trích Dilgas, hắn ta nói gì? Trong tương lai, cả hắc ám thiên sứ tộc sẽ coi Dilgas là kẻ thù. Bởi vì Dilgas đã kết hợp với dân tộc ngoại lai, giết chết vị hoàng giả của hắc ám thiên sứ tộc. Thật là vô lý. Nhưng, hắn lại tự tin đến như vậy. Làm cho người ta dùng mình. Dilgas cũng hoang mang. Ta chỉ muốn đưa ra một quy ước để suy nghĩ cho tất cả mọi người. Làm sao ta lại trở thành kẻ phản bội của thiên sứ tộc? Lâm Thần, xem những việc làm tốt mà ngươi đã làm xem. Dilgas tức giận. Nhưng Lâm Thần thì sao? Hắn ta vẫn đứng vững trong không trung, cầm trong tay thánh tinh. Nghe nói như thể có vẻ các ngươi cũng muốn thử mùi vị của thánh tinh, có đúng hay không? Lâm Thần nói lạnh lùng, được, ban đầu ta cũng không định để những người tự xưng là hoàng giả này rời đi. Vậy thì nếu mọi người đều hứng thú như vậy, thì hãy từ từ mà tận hưởng đi. Bá! Lâm Thần lại lấy ra một tràn thánh tinh ra nữa. Hắn ta đã có 2.000 rồi. Trước đó, hắn ta đã tiêu hao hơn 2.000 thánh tinh. Nhưng đã giết chết Hoàng Gia Gia và cái mà kiếm nghe thường cầm ở trong tay, đủ để bù đắp. Vì vậy, hiện tại Lâm Thần còn 3.000 thánh tinh chưa có lấy ra. Người nghĩ chỉ có người mới có thánh tinh thôi à? Dilgas tức giận. Dù hắn ta là chiến hoàng, nhưng hắn ta cũng không thể gánh vác được tiếng tăm phản bội của cả thiên sứ tộc. Điều này có thể khiến hắn ta bị tất cả mọi thiên sứ tộc khinh miệt. Thậm chí, hắn ta chỉ có thể bị buộc phải là một người tự do trên chiến trường cấp 3. Người tự do là gì? Đó là ngươi cứ nhảy múa thoải mái đi. Nhưng, người tự do không có gì để nhận. Những bảng xếp hạng không có ghi tên của ngươi. Hãy xem Tôn Linh Minh. Hắn ta đã đánh đấu với các vị hoàng giả của thiên sứ tộc, nhưng cho đến nay, tên hắn ta vẫn không có trên tử kim bảng. A Ngưu, Dạ Lưu Ly cũng không có. Nhưng tin rằng sau khi Trương Thiên Duy rời đi, ba người họ cũng sẽ chọn gia nhập vào một mộ trận doanh nào đó mà thôi. Không phải là tiên linh tộc, thì là nhân tộc. Dù sao đi nữa. Vì đã quyết định đứng lên, mà không còn sự bảo hộ của sư phụ, chắc chắn họ sẽ không tham gia chiến trường với tư cách là người tự do được. Dù sao, với tư cách là người tự do, chỉ có thể tự mình đi khắp nơi giết chóc, vui vẻ. Nhưng không có phần thưởng. Một cái cắn răng, chiến hoàng Dilgas cũng lấy ra 2.000 thánh tinh, ta cũng có 2.000 thánh tinh. Thánh tinh là một loại đồ tiêu hao. Dù không phải mỗi người đều là cường giả, như Lâm Thần đã tiêu hao rất nhiều, nhưng việc bảo trì trang bị và sử dụng để tu luyện cũng không ít. Hơn nữa, như Dilgas, một người mạnh mẽ như vậy, không chỉ có hắn một mình, trong gia tộc cũng có một số hậu duệ cần thánh tinh, thường xuyên hắn làm người bậc đàn anh cùng cường giả mạnh mẽ, cho một phần rời đi, cũng không phải là một mức tiêu hao nhỏ. Vì vậy, Dilgas có thể lấy ra 2.000 thánh tinh, đã làm những tên như Hoàng Tài Quyết, Hoàng Khải Lạp cùng với Hoàng Long Di này giật nảy cả mình. Người này, có lẽ đã đưa ra tất cả các phần thưởng từ bảng xếp hạng lần này, cùng với những thứ dự trữ cuối cùng rồi phải không? Chiến hoàng Dilgas, người mạnh nhất trên tử kim bảng, lại bị ép trở thành như vậy à? Mọi người đều nhìn Lâm Thần bằng ánh mắt kỳ quái. Người nhân tộc này, quá tàn nhẫn. Thật là tàn nhẫn. Dilgas à? Nhìn xem hắn ta giờ còn tức đến phát điên nữa. Nhưng, hắn có nghĩ rằng chuyện này nó chỉ đến đây thôi à? Bá! Lâm Thần lại lấy ra một mớ thánh tinh nữa, bây giờ ta có 3.000, còn ngươi thì sao? Phốc phốc! Dilgas suýt nữa lại nôn máu. 3.000 thánh tinh. Thằng này, có phải thánh tinh miễn phí không? Hắn ta có ở đâu ra mà nhiều đến như vậy được? Người ta có nghĩ, thánh tinh là như linh hồn thủy tinh hay gì, có thể khai thác ở khắp mọi nơi sao? Hắn ta vừa tiêu hao rất nhiều mà. Nếu không đủ, còn ở đây nữa. Lâm Thần lại lấy ra một mớ thánh tinh. 4.000 thánh tinh trong tay. Sau đó, Lâm Thần nhìn Dilgas, việc hôm nay rất đơn giản. Trước tiên ta nói một điều, chiến hoàng, thực ra ta không phủ nhận. Ý định và mục tiêu ban đầu của ngươi khi đề xuất quy ước đều rất là tốt. Thật sự, trên chiến trường này, chúng ta không thể tái diễn các cấm kỵ công pháp, nhưng, ngươi sai ở chỗ quá tự cao, tự đại. Ngươi có nghĩ rằng, ngươi có thể kiềm chế tất cả mọi người. Bây giờ, ta đưa ra một sự lựa chọn cho ngươi, hoặc, ngươi sử dụng thánh tinh trong tay, chiến đấu với ta, hoặc, ngươi rút lui ngay bây giờ. Ha ha, Lâm Thần, không cần ngươi giả vờ là một người tốt. Dịch giả, Ali. Chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Dù sao, đó cũng là một vị hoàng giả của thiên sứ tộc. Hoàng giả có thể giết một cách thoải mái sao? Cuộc sống của một vị hoàng giả, có ai lại trả giá rẻ đến như vậy à? Tài quyết, trong tay ngươi ít nhất cũng còn 1000 thánh tinh, cho ta mượn. Dugas nói với Hoàng Tài Quyết. Hoàng Tài Quyết có vẻ lúng túng. Cái gì vậy? Một lời nói đã mượn 1000 thánh tinh. Chơi nhau à? Không thể mượn. Không thể cho mượn. Đây rõ ràng là mượn không trả lại có phải hay không? Hơn nữa, 1000 thánh tinh à? Cho hắn ta, thì không phải là tự vứt bỏ vũ khí hạt nhân của mình cho người khác sao? Vứt bỏ võ công, và để người khác nắm giữ vũ khí hạt nhân, làm sao Hoàng Tài Quyết có thể làm được điều đó? Dugas, ta không có thánh tinh, không có cả 100, chưa nói đến 1000. Hoàng Tài Quyết ngay lập tức từ chối. Đừng hỏi, câu trả lời là không. Mặc dù chúng ta đều là các thiên sứ, mặc dù ta rất biết ơn rằng ngươi rõ ràng mạnh hơn ta, nhưng vẫn để quyền hành cho ta, nhưng đây là một vấn đề nguyên tắc, xin lỗi ngươi, người anh em. Thật không thể mượn được. Có thể thấy được, lòng người thật khó đoán. Hàng ngàn thánh tinh, thật không ai sẽ dễ dàng giao cho người khác. Nhưng phía Lâm Thần thì sao? Thậm chí, Lâm Thần không cần phải nói lên. Khi mọi người thấy Lâm Thần tiêu hao một cách khổng lồ, đặc biệt là Thái Cổ Thiên Cực, một lần phá vỡ là phải sử dụng 1000 thánh tinh để sửa chữa, ngoài việc nâng cấp, vì vậy, khi phần thưởng đến tay, Liễu Mộng Giao, Cát Vi, và Moi, tất cả đều trao hết thánh tinh cho Lâm Thần. Với kiếm nghe thường, thì không cần phải nói, trong mắt cô ấy, cả người cô ấy đều là của kiếm chủ. Cô ấy là kiếm thị của kiếm chủ. Chỉ cần kiếm chủ cần, cô ấy sẽ đưa ra tất cả. Ba người phụ nữ khác. Điều này không thể không nói, tình yêu là vĩ đại. Tất nhiên, cho đến nay, Lâm Thần vẫn chưa công nhận. Chủ yếu là, hắn ta cũng không thể làm gì khác. Nhưng Lâm Thần cũng không phủ nhận. Ba nguyên tắc được hắn giữ một cách chặt chẽ, không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm. Thực tế đã chứng minh, tình bạn không đáng kể trước tình yêu. Tất nhiên, có thể là tình bạn giữa Hoàng Tài Quyết và Chiến Hoàng Dugas vẫn chưa đủ bền chặt. Nhưng thực tế đã đặt ra đây. Hoàng Tài Quyết đã không cho mượn, vậy những vị hoàng giả khác thì sao? Dugas thậm chí cũng lười mở miệng. Vậy bây giờ phải làm sao? 2000 thánh tinh đối mặt với 4000 thánh tinh. Đừng rút lui. Nhìn xem, đây là lý do tại sao, ngày hôm nay chúng ta có nhiều người cường giả mạnh mẽ đến như thế, nhưng vẫn không thể làm gì được nhân tộc. Ta Dugas chấp nhận. Lâm Thần, điều ngươi nói ngày hôm nay, thực sự đúng. Còn mẹ nó, ta không nên đứng ra để tỏ vẻ mình là một kẻ thông minh, đề nghị mọi người một thứ gì đó. Sau này các ngươi muốn chiến đấu như thế nào, ta không tham gia nữa, như vậy đã được chưa? Dugas tức giận. Thánh tinh mà cả huynh đệ thân thiết với nhau còn mượn không được, chặt đứt cái cọng cỏ cứu vớt mặt mũi cuối cùng của hắn ta. Lựa chọn mà Lâm Thần đưa ra, Dugas đã chọn cái thứ hai. Rút lui. Không cần chơi với các ngươi nữa. Muốn trách làm sao thì cứ trách đi. Cùng lúc đó, Dugas cũng cảnh báo lại Hoàng Khải Lạp. Hơn nữa, ta nói cho người biết, vị hoàng giả của thiên sứ tộc tại sao lại chết, mọi người đều có đôi mắt, ngươi không nên đổ lỗi cho ta. Nếu, sau này vẫn có những tin đồn tương tự, Khải Lạp, cùng lắm thì hai chúng ta cá chết lưới rách vậy thôi, không ai có kết quả tốt hơn ai đâu. Hỗn loạn, hoàn toàn hỗn loạn. Dugas phẫn nộ. Sau đó, không còn quan tâm, bỏ đi. Ngay cả khi rời đi, hắn ta còn cãi nhau với Hoàng Khải Lạp. Một trận kịch lớn ạ. Có vẻ như lòng người không ai đoán được. Tâm của thiên sứ cũng không thể dễ đoán. Dugas đã rời đi. Khi hắn ta đến, hắn ta vội vã. Khi hắn ta đi, ngạc nhiên là hắn ta vẫn còn một chút phong độ. Có một sự tự do đã hiểu rõ trong hình ảnh sau lưng. Vị chiến hoàng này đã rời đi. Nhưng, vẫn còn 5 vị hoàng giả khác ở lại. Ta cũng sẽ rời đi, thật sự trên người ta không có thánh tinh. Ta sẽ tìm Dugas để giải thích cho hắn ta, không để hắn ta hiểu lầm. Hoàng Tài Quyết lúc này lại lên tiếng nói. Cũng rời đi. Nếu không rời đi, liệu có ở lại để ăn quả bom thánh tinh của Lâm Thần luôn hay không? Khi rời đi, Hoàng Tài Quyết còn hỏi một câu. Hoàng Gia Tát, Hoàng Lệ Toa, hai người có đi luôn không? Cùng đi nhé, hôm nay chiến hoàng thật sự có một chút hiểu lầm đối chúng ta rồi. Hai vị ấy cũng ra đi. Một vị Xí Thiên Sứ, một vị Quang Minh Thiên Sứ. Cả hai đều ở cấp độ hoàng giả. Và từ đầu đến cuối, họ không hề ra tay. Họ cũng không nói nhiều. Với việc này, chỉ còn lại hai vị hoàng giả trong thiên sứ tộc. Hoàng Khải Lạp. Và, nói nhiều, và đã từng nhảy nhót, Hoàng Long Di. Hoàng của Bạch Thiên Sứ Tộc. Giờ đây, cô ấy và Hoàng Khải Lạp đang trao đổi mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không ngờ rằng, cùng một tộc cùng một mặt trận, lại chia rẽ đến như thế này. Vậy bây giờ phải làm sao? Phía bên kia, Lâm Thần đã cầm trên tay quả bom hạt nhân lớn như 4000 thánh tinh. Đuổi theo tới. Hai vị dường như không muốn đi à? Lâm Thần cười khịa, thật tốt, hôm nay để hai vị ở lại cùng nhau nhé. Lâm Thần hiện tại, hoàn toàn có thể làm được điều đó. Không cần nói, thánh tinh trong tay hắn ta đã đủ. Ngay cả đội hình phía sau Lâm Thần cũng đủ để nghiền nát tại chỗ. Dịch giả, Azli. Chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Ban đầu có 6 người hoàng giả. Thêm 5 người vương giả của thiên sứ tộc. Tổng cộng là 11 vị cường giả. Nhưng giờ đây, 4 người hoàng giả đã rời đi. Rõ ràng, sự tức giận của Dugas không làm cho các người khác giống như Hoàng Tài Quyết, mù quáng và chọn nghe theo lời của Hoàng Khải Lạp. Và hành động đó của Hoàng Khải Lạp không chỉ không biết ơn Dugas đã giúp đỡ mình, mà còn tận dụng cơ hội để cô lập tất cả thiên sứ tộc, và làm nhiều người cường giả của thiên sứ tộc cảm thấy ghê tởm với Hoàng Khải Lạp. Dù sao đi nữa, Dugas đã ngăn cản ngươi không chạm vào cái cấm kỵ đó, cũng là vì lợi ích của ngươi mà. Một khi ngươi đã sử dụng nó, chưa chắc đã giết được Lâm Thần, có thể thần linh cũng sẽ tới. Hơn nữa, Dugas còn giúp Hoàng Khải Lạp chịu một nhát kiếm mạnh nhất từ Lâm Thần. Kết quả thế nào? Không một chút biết ơn nào được nghe từ trong lời nói cả. Hoàng Khải Lạp thậm chí còn lợi dụng cơ hội để trở thành người chèo kéo sự oán hận về cái chết của Hoàng Gia Gia lên Dugas. Dù cho các vị hoàng giả này có đều có âm mưu riêng, ý đồ riêng của mình. Nhưng, ở trên đạo lý phải trái rõ ràng, họ không phải là người ngu. Một bên là Hoàng Khải Lạp, còn một bên Dugas. Chọn ai? Chắc chắn là Chiến Hoàng. Do đó, chính bản thân của Hoàng Khải Lạp đã trở thành người bị cô lập. Còn Hoàng Long Di, sao cô ta không chịu rời đi? Người phụ nữ này, hoặc nói chính xác hơn, nữ thiên sứ hoàng giả, chắc chắn cũng không phải người dễ chọc. Khi Lâm Thần cùng mọi người tiến sát, Hoàng Long Di bất ngờ tấn công. Nhưng, cô không tấn công Lâm Thần và bọn người bên hắn, mà trực tiếp chế trụ Hoàng Khải Lạp đang bị thương nặng, và nói với Lâm Thần, ta không có ác ý với ngươi và nhân tộc, lý do ta ở lại là để ngăn hắn ta sử dụng thánh tinh trong tay. Lâm Thần, ta cũng biết rằng trong tay ngươi có đủ thánh tinh, ngươi không sợ hắn ta, nhưng ngươi hãy suy nghĩ xem, với cả ngàn viên thánh tinh này, nếu Khải Lạp sử dụng 1.000 viên, ngươi cũng phải tiêu tốn 1.000 viên, tại sao phải làm như vậy? Vậy chính xác thì ngươi muốn nói cái gì? Lâm Thần hỏi. Rất đơn giản, ta sẽ giao hắn cho các người, nhưng thánh tinh trong tay hắn ta sẽ lấy đi. Hoàng Long Di cũng tàn nhẫn, trực tiếp bẻ cong ngón tay mang chiếc nhẫn không gian giới chỉ của Hoàng Khải Lạp. Không gian giới chỉ đã vào tay cô ta. Long Di, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Hoàng Khải Lạp hét lên. Lúc này, hắn ta bị thương nặng. Không gian giới chỉ cũng bị cướp mất. A Ngư ngay lập tức tiến lên, sau đó sử dụng thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Pháp tướng trấn áp hắn. Bùm. Hoàng Khải bị A Ngưu trấn áp. Máu chỉ còn một mảng da mỏng. Lâm Thần, ta đã đặt toàn bộ lòng thành của mình vào đây. Ngươi sẽ không phụ lòng của ta đấy chứ. Hoàng Long Di cảnh giác nhìn Lâm Thần lúc này. Tất nhiên là không. Lâm Thần gật đầu. Phụ lòng. Phụ cái gì thế? Hắn ta đã hứa điều gì với Hoàng Long Di chưa? Chưa đâu. Hoàng Long Di cũng nhớ lại rằng, trước khi Hoàng Khải Lạp chết, cô đã gỡ bỏ nhận chủ của không gian giới chỉ và rút ra một viên thánh tinh, nhắm vào Lâm Thần và đe dọa, không được, ngươi vẫn chưa đồng ý với ta. Ha ha, ngươi nghĩ vấn đề này quá dễ dàng rồi, chỉ vì tấn công bất ngờ Khải Lạp một lần thôi là muốn một vài trăm viên thánh tinh. Ta nghĩ những viên thánh tinh trong đó ít nhất khoảng 1.500 viên lận, ta nói có đúng không? Ban đầu, Lâm Thần định giả vờ đồng ý và tìm cơ hội tấn công. Bây giờ, hồn lực năng lượng linh hồn của hắn ta đã phục hồi đến 90%, có thể sử dụng tử thần nhất đao trả một lần nữa. Thêm một kỹ năng tấn công bất ngờ. Nhưng thật đáng tiếc, ý định của Lâm Thần đã bị Long Di phát hiện. Vậy thì Lâm Thần chỉ có cách khác, ta chỉ có thể chấp nhận ngươi lấy đi một nửa thánh tinh. Ha ha, ta làm sao biết ngươi không lại lừa ta một lần nữa? Lâm Thần, trước đây ta thừa nhận, ta đã nói mấy lời có hơi quá đáng, nhưng đó cũng là để trả đũa Khải Lạp. Ngươi cũng biết, Bạch Thiên Sứ Tộc cũng bị Đọa Thiên Sứ Tộc bắt làm nô lệ. Hoàng Long Di bắt đầu giải thích và có vẻ như cô thực sự không thích Đọa Thiên Sứ. Dù sao, Lâm Thần cũng đã thấy trước mắt mình Đọa Thiên Sứ đã nô dịch Bạch Thiên Sứ. Hoàng Long Di tiếp tục nói, được rồi. Lâm Thần, ngươi và ta đi cách xa 3.000 dặm, không cho ai đi theo, lúc đó, ta sẽ cho ngươi nửa số thánh tinh. Tổng cộng 600 viên, Khải Lạp chỉ có 1.200, không nhiều như ngươi nói. Đồng ý. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần gật đầu đồng ý. 600 thì 600. Đừng có lại chơi cái trò lừa ta, ta cũng có 1.000 viên thánh tinh trên người. Hoàng Long Di cảnh báo lần nữa. Nếu như vậy, cô ấy sẽ có 1.600 viên thánh tinh. Hơn nữa, cô ấy còn là một hoàng giả. dưới sự cảnh giác như vậy, có lẽ ít nhất phải dùng 4.000 viên thánh tinh để giết cô ấy. Lâm Thần do dự. Lúc này, ám dạ nữ vương gọi một tiếng, Lâm Thần. Dịch giả, Ali. Chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Lâm Thần nhìn về phía cô ấy, nhìn thấy ám dạ nữ vương lắc đầu. Lâm Thần gật đầu và nói với Long Di, được, ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi cứ từ từ thả 10 viên thánh tinh trên đường đi cho ta. Nếu ngươi cho ta một lần, ai biết ngươi có thể không lại lừa ta đâu. Đồng ý, thống nhất như vậy đi. Long Di đồng ý rất nhanh. Vì vậy, Long Di bắt đầu bay phía trước và một lần thả ra 10 viên thánh tinh, được Lâm Thần phía sau nhặt lên. Khi Lâm Thần nhặt được 600 viên thánh tinh, hắn ta không đuổi theo nữa, để Long Di bay đi xa. Lâm Thần trở về tù Long Quan. Kết quả là, hắn ta không thấy ám dạ nữ vương. Lâm Thần có biểu hiện thay đổi, hỏi A Chin, nữ vương ở đâu rồi? Không biết. A Chin lắc đầu. Khoảnh khắc sau đó, từ phía đông, khoảng 3-4 ngàn dặm, tiếng nổ mạnh vang lên, cùng với tiếng la hét tức giận của Long Di. Lâm Thần, ngươi không giữ lời hứa. Bum! Tiếng nổ vang lên lần nữa. Nữ vương liệu có đi? A Chin kinh ngạc. Khoảnh khắc sau đó, Lâm Thần phá vỡ không gian, ngay lập tức xuất hiện ở 3 ngàn dặm phía xa. Sau đó, hắn ta thấy ám dạ nữ vương, tay cô ấy còn nắm một mảnh áo giáp chiến binh thiên sứ. Khi thấy Lâm Thần đến, ám dạ nữ vương cười đành chịu, thật đáng tiếc, cô ấy có áo giáp trọng bảo, ta không thể giết cô ta, nhưng, áo giáp trọng bảo này đã bị phá hủy. Và, ta đã làm tổn thương đến linh hồn hải của cô ta ít nhất cần một vài ngày để có thể hồi phục lại được. Nữ vương hành động thật không tầm thường. Nếu Long Di không có áo giáp trọng bảo, có lẽ ngươi đã thành công rồi. Lâm Thần ngạc nhiên với sức mạnh lực bộc phát của ám dạ nữ vương. Đây mới là lão tổ tông của việc đánh lén. Ám dạ nữ vương cười khổ, đừng khen ta nữa, không thể giết được bằng một đòn, chứng tỏ ta vẫn chưa đủ mạnh, nhưng cô ấy cũng không yếu. Lâm Thần, chúng ta về đi. Ừ. Lâm Thần gật đầu, phá vỡ không gian, mang theo ám dạ nữ vương trở về. Không thể giết được Hoàng Long Di, thật đáng tiếc. Nhưng làm tổn thương cô ấy cũng tốt rồi. Và kết quả chiến đấu hôm nay đã đủ. Cả hai hoàng giả của thiên sứ tộc đã bị giết, còn muốn gì nữa sao? Quan trọng là, bây giờ hắc ám thiên sứ tộc ở phía tây của nhân tộc và đọa thiên sứ, ở phía bắc đều đang trong tình trạng không có lãnh tụ. Cả hai tộc đã mất hoàng giả, liệu đi đôi với điều đó có nghĩa là có thể tùy ý gây khó dễ cho họ? Khi đó, tiên linh quốc về phía tây, nhân tộc về phía bắc, có thể chắc chắn rằng long linh quốc sẽ chiếm được toàn bộ vùng phía bắc. Khi đó, chắc chắn sẽ là người đứng đầu trong bảng xếp hạng cuộc chiến của các quốc gia. Tuy nhiên, Hoàng Khải Lạp vẫn còn sống, nhưng hắn ta đã gần chết. Lý do hắn ta vẫn chưa chết là vì Lâm Thần đã trở về. Tiểu sư đệ, chúng ta xử lý hắn ta thế nào? A Ngưu hỏi. Lâm Thần nhìn thấy Hoàng Khải Lạp. Người này, người cai trị đọa thiên sứ ngày hôm nay, là một vị cường giả được gọi là Hoàng, chỉ còn thoi thóp nằm đó. Lâm Thần tiến lên, thái cổ thiên cực tỏa sáng rực rỡ. Dầm. Một đòn kiếm đâm xuống. Giữa trời đất, tinh huyết chi khí ngay lập tức trở nên dồi dào hơn rất nhiều. Đến mức nhiều binh lính của nhân tộc ở phía dưới trực tiếp tiến cấp, thậm chí những người sắp đột phá cũng trực tiếp đột phá. Hoàng giả vẫn lạc, phúc phận thương sinh. Nhân vương Lâm Thần đã giết hoàng giả của đọa thiên sứ. Tất cả dưới nhị chuyển nhân tộc hãy đến tù Long Quan để tu luyện, nhị chuyển trở lên sẽ do Lôi Ẩn thống soái dẫn đội tới gặp thương vương, tận dụng cơ hội chiếm đóng Trấn Sơn Quan ở phía bắc. Lâm Thần ra lệnh. Trên bầu trời, những vị vương giả của thiên sứ tộc nghe tin lập tức muốn chạy trốn. Nhưng Tôn Linh Minh nói một tiếng, các người không cần đến, ta sẽ đi giết họ. Tôn Linh Minh đuổi theo. Ở phía dưới tù Long Quan, vẫn còn hàng trăm nghìn quân đội đọa thiên sứ. Giết! Lôi Ẩn hét lên một tiếng. Đây là trận chiến giữa đại quân nhị chuyển và tam chuyển. Lâm Thần chỉ cần điều binh từ trên trời, đôi khi ra tay cứu giúp những binh lính nhân tộc sắp chết, nhưng họ nhiều hơn là tự mình chiến đấu. Hãy coi đây như là huấn luyện binh lính. Dù sao, đại quân đọa thiên sứ này, tinh thần chiến đấu cũng khá thấp. Kiếm Nghê Thường cũng đi xuống để chiến đấu. Liễu Mộng Giao vẫn tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ mạnh mẽ. Ngoài ra, A Chin và con Nét cũng tham gia chiến đấu. Dường như hai vị tinh linh vương này còn muốn tổ chức một cuộc thi giết địch, xem ai giết nhiều hơn. Đây là một đêm thuộc về sự tàn sát. Dưới sức ép của những người cường giả mạnh mẽ, trận chiến trở nên hầu như là một cuộc giết chóc một chiều. Thậm chí ở sau cùng, Bạch Thư Di và Lăng Tiểu Nhã cũng được Lâm Thần kéo tới, sau đó để họ thu hoạch một số cái đầu người còn dính máu. Bạch Thư Di và Lăng Tiểu Nhã cũng đã cùng nhau tiến hóa lên cấp nhị chuyển vào đêm nay. Cuối cùng, khi Long Diên Đạo cầm đầu đại quân đến, trận chiến đã trở thành bãi chiến trường toàn là xác đọa thiên sứ. Tiểu tử ngươi làm tốt lắm. Long Diên Đạo vui mừng. Dịch giả, Ali. Chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Lúc này A Chin không nói nên lời và nói, lão già, nói chuyện thế nào vậy? Hôm nay chúng ta đã thấy Lâm Thần một mình đối đầu 6 hoàng giả thiên sứ tộc, lúc đó mấy người của ngươi ở đâu? Bây giờ, mà còn dám gọi hắn ta là tiểu tử, thật là mặt mũi mất hết rồi. Long Diên Đạo nghe xong, đột nhiên bối rối. Lâm Thần một mình, đuổi đánh 6 vị hoàng giả thiên sứ tộc à? Còn không chỉ thế, Lâm Thần còn giết chết Hoàng Gia Gia và Hoàng Khải Lạp. Thương Vương, nhân vương nhân tộc của các người thực sự không bị nhầm đâu. Thực ra ta cũng nghĩ rằng tên Lâm Thần này, với tư cách nhân hoàng, cũng đủ xứng đáng trở thành hoàng. Hoàng, đó là danh hiệu cao nhất của một chủng tộc. Chính là ám dạ nữ vương, đến tận bây giờ vẫn chưa được gọi là tinh linh hoàng. Tại sao? Chỉ vì ám dạ nữ vương cho rằng bản thân chưa xứng đáng. Không phải khả năng, cũng không phải thành tựu, đều không đủ để gọi là hoàng. Trong khi đó, Long Khuynh Nguyệt. Long Khuynh Nguyệt thuộc về dòng hoàng tộc, đó là người kế vị chính quyền. Khác biệt. Nhưng Long Diên Đạo lại lần nữa trở nên ngớ ngẩn. Cái gì mà tự xưng là nhân hoàng? Lâm Thần chỉ giết được 2 vị hoàng giả của thiên sứ tộc thôi mà. Vấn đề là, nếu Lâm Thần dễ dàng được gọi là hoàng, thì hắn ta phóng đãng thì phải làm sao? Thực tế, Long Diên Đạo cũng cảm thấy vui mừng. Nhưng việc tự xưng là hoàng, hắn ta không quyết định được. Nhân tộc và các chủng tộc khác không giống nhau. Nếu ngươi muốn tự xưng là nhân hoàng, thì ngươi phải được sự chấp thuận từ tất cả dân của nhân tộc, từ tận đáy tâm hồn. Như vậy, dù ngươi không tự xưng là hoàng, ngươi vẫn là nhân hoàng. Nhưng lúc này, Cát Vi nói, nếu nhân tộc không muốn hắn trở thành nhân hoàng, chúng ta tiên linh tộc có thể để hắn trở thành hoàng. Lâm Thần, chỉ cần ngươi muốn. Trời ơi! Long Diên Đạo trực tiếp rơi vào tình huống này. Thánh nữ tiên linh tộc này là ai mà phóng rồi? Chỉ cần cho Lâm Thần một ít thánh tinh, thế là xong. Có ai lại làm loạn thị trường như cô ấy sao? Cô có ý định trực tiếp tặng toàn bộ tiên linh tộc có đúng hay không? Để Lâm Thần trở thành hoàng tại tiên linh tộc. Hoàng cái gì? Tiên linh hoàng hà. Thật là Dương Liễu Tâm, nhị trưởng lão của tiên linh quốc cũng nói, trước khi sư huynh của ta rời đi, sư huynh đã quyết định truyền luận đạo các chủ cho Lâm Thần. Và sau khi Lâm Thần trở thành luận đạo các chủ, 3 vị đệ tử của sư huynh thực tế sẽ phải nghe lệnh từ Lâm Thần. Như vậy, tiên linh tộc của chúng ta thật sự mất hết cường giả để chiến đấu. Vì vậy, nếu Lâm Thần muốn trở thành hoàng tại tiên linh tộc, chúng ta không có ý kiến gì. Trời ơi! Trước khi rời đi, Trương Thiên Duy đã chuyển luận đạo các cho Lâm Thần, và còn có thể ra lệnh cho 3 vị đệ tử cùng môn. Thật là quá kịch tích đi. Thế Lâm Thần không phải là bất khả chiến bại sao? Nhìn A Chin, rồi nhìn một mình Tôn Linh Minh đang truy đuổi theo 5 vị vương giả của thiên sứ tộc, trên không trung. 4 người đệ tử của Trương Thiên Duy, bất kể nơi nào họ chiến đấu, cũng là tổ hợp sức mạnh cường nhất trên trần gian. Thực ra, ta nghĩ chúng ta tinh linh tộc cũng có thể không? A Chin nhìn ám dạ nữ vương và con nét, cô ấy suy nghĩ, bây giờ Trương Quốc Sư đã đi xa, chúng ta 3 quốc chỉ còn có 4 người họ, những người mạnh mẽ mà chúng ta có thể dựa vào. Nữ vương, con nét, cả 2 có ý kiến gì? Ám dạ nữ vương và con nét vẫn chưa nói gì, Long Diên Đạo đã không thể chịu đựng được nữa. Hắn ta hét lên, đủ rồi, đừng nói ngớ ngẩn, Lâm Thần là của chúng ta, hắn ta không đi đâu cả. Thật là, cái thứ chủng tộc này, có thể thay đổi được là được hay sao? Câu nói này ban đầu không có gì sai. Nhưng ám dạ nữ vương lại lên tiếng, được chứ? Đại địa chi thụ của chúng ta có thể biến nhân tộc thành tinh linh, nếu không, tại sao trước đây chúng ta tinh linh lại cho phép nhân tộc kết hôn với chúng ta? Thực sự có thể. Lâm Thần nghe thấy thì có hứng thú. Đừng hiểu nhầm, hắn ta không phải muốn trở thành một tinh linh, mà là giữa các chủng tộc lại có thể chuyển đổi lẫn nhau. Điều đó có nghĩa là gen không phải là một thứ cố định, mà có thể chuyển đổi chăng? Nếu gen có thể, thì huyết mạch cùng với thiên phú truyền thừa thì sao? Nữ vương, xin người hãy nói rõ hơn. Lâm Thần ngay lập tức hỏi. Nói rõ cái gì? Cấm nói. Long Diên Đạo hốt hoảng, hắn ta kéo Lâm Thần sang một bên. Nói thầm, vừa nãy có nhiều người, giờ ta thật lòng nói với ngươi một câu. Từ bây giờ trở đi, chúng ta 2 người, ngươi nói gì thì được. Bao gồm cả công việc của toàn bộ Long Linh Quốc, tất cả đều do ngươi nói, có được không? Danh hiệu nhân hoàng, đó là điều cần phải được mọi người công nhận, chúng ta không thể làm gì được nữa, phải không? Ngươi không thật sự muốn trở thành tinh linh gì đó chứ? Lâm Thần nghe xong, vui mừng. Hắn ta thực sự không có ý định như vậy. Vậy chúng ta đã thống nhất từ giờ trở đi, ngươi thật sự lắng nghe lời của ta. Lâm Thần cười gian trước mặt. Lắng nghe. Long Diên Đạo nói, chỉ cần ngươi ở trong nhân tộc, tất cả đều có thể nói chuyện. Được, vậy ta không hỏi nữa. Lâm Thần nghĩ trong lòng. Quá rõ ràng. Khi có cơ hội sau này, hắn ta nhất định sẽ tìm ám dạ nữ vương, để hiểu rõ bí mật của đại địa chi thụ. Dịch giả, Ali. Chuyện chỉ đăng tại Chuyện Y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Dịch giả, Ali. Long Diên Đạo cũng rõ ràng. Tại sao Lâm Thần lại được mọi người tranh giành? Đầu tiên, vì Lâm Thần rất mạnh. Thật sự là rất mạnh. Sau đó, Lâm Thần còn có ba người đồng môn cũng rất mạnh. A Ngưu. Được gọi là không giỏi đánh nhau. Cho đến nay cũng chưa từng tấn công ai. Nhưng khi Thanh Ngưu pháp tướng của hắn ta xuất hiện, ngay cả năm vị vương giả của thiên sứ tộc cũng không thể làm gì được với hắn ta. Tất nhiên, ở đây còn có sự trợ giúp của Dạ Lưu Ly. Nhưng ban đầu, A Ngưu đã không muốn cô giúp đỡ. Cũng không cần nói về Tôn Linh Minh. Trên không gian hư không, năm vị vương giả của thiên sứ tộc, hắn ta có thể truy đuổi một mình. Mặc dù cho đến nay hắn ta vẫn chưa hoàn thành việc giết chết một vị nào, nhưng sức mạnh như vậy hoàn toàn không thua kém bất kỳ một người ở giai đoạn ngụy thần cảnh, cường giả nào hết. Vì vậy, các đệ tử của Trương Thiên Duy có thực sự mạnh đến mức nào? Lúc này, A Ngưu đến gần và bắt đầu chào hỏi từ xa, tiểu sư đệ, ngươi đã nói chuyện xong chưa? Sư phụ cũng có một số thứ để ta giao cho ngươi. Ồ, sư huynh đến đây đi. Lâm Thần ngay lập tức đáp trả. Long Diên Đạo để ý và không nói gì, nhưng cũng không rời đi. A Ngưu lại không tránh né, đi đến và nói, vật phẩm ở nơi tam sư tỷ của ngươi, đến lúc qua đó để cô ta trao cho ngươi. Bây giờ, điều mà chúng ta cần nói với tiểu sư đệ là, chúng ta ba người sẽ tiếp tục theo tiểu sư đệ và cùng gia nhập Long Linh Quốc, tiểu sư đệ thấy việc này như thế nào? Được, thế thì tốt quá. Lâm Thần tự nhiên rất mong muốn. Sư phụ biết rằng tiểu sư đệ không rời khỏi nhân tộc, khi hắn truyền tin cho chúng ta, cũng hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ và chăm sóc một chút cho tiên linh tộc. A Ngưu cũng nói một điều sắp xếp của Trương Thiên Duy. Sư phụ nói, sau này chúng ta ba người có thể luân phiên cư trú tại Tam Quốc, nhưng cụ thể sẽ tuân theo sắp xếp của tiểu sư đệ. Ừ, như thế cũng được. Lâm Thần nhìn về phía Long Diên Đạo, ánh mắt ra hiệu, còn đứng đó ngó ngang làm gì? Ồ, Long Diên Đạo phản ứng nhanh chóng, lập tức tiếng nói vang lên trong không trung. Harry ở đâu? Thỉnh hộ Long quân soái kỳ. Bản soái muốn lên bục phong tướng. Nhanh chóng, bục phong tướng được dựng lên. Long Diên Đạo lên bục, phong tướng cho ba người đồng môn của Lâm Thần. Tất cả đều là thống soái hộ Long quân nhất đẳng. Liễu Mộng Giao cũng là nhất đẳng. Sau khi hoàn tất việc phong tướng, A Ngưu, Tôn Linh Minh và Dạ Lưu Ly đều trở thành người của Long Linh Quốc. Lúc này, trên không gian hư không cũng bùng nổ. Tình huống chết chóc đã xảy ra. Một khoảnh khắc sau đó, chỉ thấy Tôn Linh Minh toàn thân mặc áo giáp vàng, thật không ngờ hắn ta biến thành một pho tượng hình con khỉ, hai mắt màu vàng rực, trong nháy mắt một gậy đập lên không trung. Phanh! Không trung lại phát nổ một lần nữa. Sau đó, hai vị hoàng giả đọa thiên sứ trực tiếp rơi xuống. Chiêu thiên nhất côn! Tôn Linh Minh lại một lần nữa đập gậy lên không trung. Giống như diều hâu săn thỏ. Một thi thể của vị vương giả lại rơi xuống. Đã tiêu diệt được vị vương giả thứ ba. Nhị sư huynh thật tàn bạo có phải hay không? Lâm Thần kinh ngạc. Hắn ta thậm chí bị bắt buộc phải lộ diện chân thân. Có vẻ như những vị vương giả chủng thiên sứ tộc cũng rất mạnh. Thông thường nếu nhị sư huynh giữ hình người, thực ra đã có thể đối đầu với giai đoạn ngụy thần cảnh. A Ngưu giải thích khi đứng ở bên cạnh. Giữ hình người, đã có thể đối đầu với giai đoạn ngụy thần cảnh. Vậy nếu bây giờ Tôn Linh Minh phục hồi viên hầu hình thái, hình dạng con khỉ thì sao? Lâm Thần rất muốn biết, vì vậy hắn hỏi, vậy nhị sư huynh hiện tại thì như thế nào? Bây giờ, A Ngưu cười cười, không đáp lại. Nhưng Dạ Lưu Ly lên tiếng, sư đệ, ngươi không nhận ra hình dạng hiện tại của nhị sư huynh à? Hắn ta là huyết mạch linh minh thạch hầu, và đó là một sự tồn tại truyền thừa duy nhất từ thời thái cổ cho đến nay. Oanh! Linh minh thạch hầu? Đó không phải. Đầu óc Lâm Thần nổ tung. Trò chơi tân thế giới này có nhiều yếu tố. Có cả phương Tây và phương Đông. Nhưng những thứ liên quan đến thần thoại Đông và Tây lại được sửa đổi một chút. Ví dụ như Chu Điểu, là sự kết hợp giữa Chu Tước và Phượng Hoàng. Trò chơi này chính là như vậy, có rất nhiều thiết lập thuộc về trò chơi riêng biệt. Nhưng Lâm Thần hoàn toàn không ngờ rằng thiết lập của Tôn Linh Minh lại là hậu duệ của Linh Minh Thạch Hầu. Thiết lập này, nhị sư huynh không phải là người đó chứ. Không ngạc nhiên hắn ta mạnh đến thế. Và, trên Tôn Linh Minh cũng có thể thấy nhiều tính cách hoang dã. Nhưng vì sự tồn tại của luận đạo các, Tôn Linh Minh đối với Trương Thiên Duy, thậm chí cả Lâm Thần, người kế nhiệm của luận đạo các hiện tại cũng phải nghe và tuân theo. Nhanh chóng, Tôn Linh Minh hình dạng Linh Minh Thạch Hầu đã tiêu diệt tất cả 5 vị hoàng giả. Khi Tôn Linh Minh đặt chân xuống trước mọi người, có thể thấy toàn bộ cơ thể hắn ta tỏa ra ánh sáng vàng, đôi mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng, thật giống như siêu sai ra của truyện tranh và trong phim vậy. Nhị sư huynh mạnh quá. Lâm Thần cảm nhận được rằng giá trị thuộc tính của Tôn Linh Minh dường như mạnh mẽ hơn cả người hắn đang mang trang bị bảo vật cấp thần trên toàn thân. Chẳng bao lâu sau, ánh sáng biến mất. Tôn Linh Minh phục hồi hình dạng người, vung gậy trong tay rồi nói, sư đệ, hãy thả luận đạo các gia, ta muốn đi ngủ. Thật cá tính. Nhưng, Lâm Thần vung tay, luận đạo các không ở đây. Đây cho ngươi. Dạ Lưu Ly trao cho Lâm Thần một cái có vẻ như một tòa tháp tám cạnh thu nhỏ. Đó là luận đạo các. Có thể cất giấu được sao? Dường như đây cũng là một món bảo vật quý giá. Đồng thời, Dạ Lưu Ly lại lấy ra một thứ khác. Thứ đó trông giống như một viên ngọc trong suốt. Và nó phát ra ánh sáng trắng. Trong viên ngọc, có nửa là nước. Thậm chí còn có một tảng đá khổng lồ. Lâm Thần nhìn chằm chằm vào viên ngọc, lúc này một cái bóng ở tối lướt qua từ bên trong. Đây là cái gì? Lâm Thần không hiểu. A Ngưu cười, Bắc Hải Dạ Minh Châu. Bên trong là con của con đã bị sư phụ trấn áp dưới ao. Tiểu sư đệ, sư phụ nói rằng, về việc này nó cũng do người quyết định. Nó? Lâm Thần ngơ ngác, nó là ai? Con gái của Bắc Hải Cự Yêu, nhất tộc Mỹ Nhân Ngư và cũng là hoàng giả bên trong Hải Yêu. Tiểu sư đệ, hãy cẩn thận, đừng bị giọng hát của cô ta mê hoặc. Dạ Lưu Ly cười và nhắc nhở. Vậy là, nó là một hoàng giả trong số các Hải Yêu, nguyên tộc Mỹ Nhân Ngư, lại bị Trương Thiên Duy trấn áp à? Vì sao sư phụ lại trấn áp cô ta? Lâm Thần hiểu rằng nó đó chính là cô ta. A Ngưu giải thích, vì vào thời điểm đó, Bắc Hải Cự Yêu và sư phụ có mâu thuẫn nhất định, khi sư phụ điều tra tin tức về sự tấn công lúc trước, đã từng gặp gỡ Bắc Hải Cự Yêu, nhưng nó không muốn trả lời câu hỏi của sư phụ, vì thế sư phụ đã trấn áp con gái của nó. Vậy à, Bắc Hải Cự Yêu cũng là một người có tính khí đấy chứ? Chỉ vì không được câu trả lời, Trương Thiên Duy đã trực tiếp giam giữ con gái của Bắc Hải Cự Yêu. Đó là Bắc Hải Cự Yêu đấy. Người mạnh nhất trong Hải Yêu nhất tộc chứ không phải sao? Lúc này, trên không trung xuất hiện bốn bảng danh sách, có vẻ như chuẩn bị cập nhật, và thực sự cần phải cập nhật. Cuối cùng, trong trận chiến ngày hôm nay, đã có không ít cường giả đã hy sinh. Và trận chiến này, gần như kéo dài từ sáng đến tối. Đã tối đen rồi, mới có thời gian nghỉ một chút. Trước tiên là tử kim bảng có sự thay đổi. Đầu tiên vẫn là Dilgas. Nhưng người thứ hai là Lâm Thần. Người thứ ba là Tôn Linh Minh. Ngay khi gia nhập Long Linh Quốc, hắn ta đã đứng thứ ba trên tử kim bảng. Người thứ tư là Hoàng Tài Quyết. Hôm nay Tài Quyết đã một mực tránh chiến đấu, nhưng trên bảng xếp hạng chỉ giảm hai bậc, có vẻ như y đã có một số thứ mà người ta không biết. Người thứ năm là Ám Dạ Nữ Vương. Cuối cùng cô ấy đã ra tay. Và khi vừa ra tay đã gây thương tích nặng cho Hoàng Long Di. Người thứ sáu là Hoàng Gia Tát. Người thứ bảy là A Ngưu. Người thứ tám là Dương Liễu Tâm. Người thứ chín là Hoàng Lệ Toa. Người thứ 10 là Hoàng Long Di. Long Diên Đạo tăng lên vị trí thứ 13, điều này khiến hắn cảm thấy khá không may. Nhưng khi hắn nhìn thấy chiến vương A Chin thì lại vui rồi. A Chin đã bắn mũi tên vào hôm nay. Và mũi tên đó còn được sử dụng làm nhóm lửa nữa. Vì vậy, hạng của hắn vẫn còn ở vị trí cuối cùng, là hạng 90. Con nét cùng Túy Thanh Phong thì lại không thể vào bảng xếp hạng. Về sát địch bảng xếp hạng giết quân địch, Lâm Thần vẫn đứng đầu, Kiếm Nghê Thường vẫn ở vị trí thứ 2. Nhưng A Chin, Long Diên Đạo và con nét đã lọt vào bảng xếp hạng và nhận được phần thưởng. Về trợ công bảng xếp hạng hỗ trợ, Liễu Mộng Giao vẫn dẫn đầu áp đảo. Thần niệm giả quá mạnh. Ngoài ra, Khổng Diễm vẫn luôn đi theo Liễu Mộng Giao, mặc dù cô đã được Liễu Mộng Giao cho biết sẽ không trở lại với Quang Minh Thánh nữ tộc, nhưng Khổng Diễm vẫn không rời đi mà liên tục nhìn Lâm Thần một lúc, dường như có điều muốn nói với Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần vẫn còn tức giận với cô ta, giả vờ như là không thấy. Khổng Diễm thể hiện rất buồn bực. Tuy nhiên, trong quá trình tiêu diệt quân còn lại của Đọa Thiên Sử, Khổng Diễm thậm chí còn giết được không ít binh sĩ Đọa Thiên Sử tam chuyển. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần đoán rằng cô ấy có lẽ đã quyết định từ bỏ sự trung lập và thể hiện quan điểm. Nhưng điều này là do lời tuyên bố của Liễu Mộng Giao, buộc cô ấy phải lựa chọn như vậy. Lâm Thần thà không cần. Vì vậy, hắn lời nhát phải đối mặt với cô ta. Hiện tại, thay đổi lớn nhất vẫn là tử kim bảng. Trước hết, rất nhiều cường giả mạnh mẽ của thiên sứ tộc đã bị tiêu diệt, trực tiếp xóa khỏi bảng. Trương Thiên Duy cũng bị xóa. Sau đó, top 10 bảng không còn thuộc về thiên sứ tộc nữa. Lâm Thần, Tôn Linh Minh, A Ngưu, Ám Dạ Nữ Vương, Dương Liễu Tâm, cả 5 người đều đã lọt vào bảng xếp hạng. Thậm chí so với thiên sứ tộc, họ còn làm ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, phía Lâm Thần vẫn còn sự hiện diện của Dạ Lưu Ly. Nhưng nếu loại bỏ sức mạnh hàng đầu trong top 10, nếu chỉ xét sức mạnh ở tầng trung, thực tế thì liên minh ba quốc gia nhân tộc, Tiên Linh và Tinh Tinh vẫn chưa sánh ngang được với thiên sứ tộc. Sau cùng, phía Lâm Thần còn có Long Diên Đạo, Dạ Lưu Ly, Túy Thanh Phong, A Chin và Con Nét. Trong số đó có 2 người chưa lọt vào bảng xếp hạng. Trong khi đó, phía thiên sứ tộc có quá nhiều những chiến binh trung cấp mạnh mẽ. Đại thiên sử tộc, xí thiên sử tộc, bạch thiên sử tộc, quang mang thiên sử tộc vẫn còn 4 vị vương giả, hắc ám thiên sử tộc cũng còn 2 vị vương giả, tổng cộng gần 20 người, cộng thêm đại thống soái, thống soái. Đây chính là sức mạnh vững chắc của thiên sứ tộc, sau cả một quá trình phát triển ổn định. Tuy nhiên, quy tắc chiến trường, trước hết xem xét sức mạnh hàng đầu. Miễn sao có thể duy trì sức mạnh hàng đầu ở mức độ tương đồng. Hơn nữa, tiếp theo, Lâm Thần và nhóm của hắn sẽ tiếp tục tấn công khi giành được chiến thắng. Trên kim bảng, Bạch Thư Di mới chuyển sang nhị chuyển đã lọt vào bảng xếp hạng, nhưng xếp hạng khá thấp. Tuy nhiên, phần thưởng cho việc lọt vào bảng xếp hạng, tin rằng sẽ giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn. Vào buổi tối, Lâm Thần trở về chủ thành Long Linh Quốc. Dưới ánh nhìn trông đợi của mọi người, Lâm Thần đặt trụ sở của luận đạo các trong chủ thành, tại khuôn viên nhà hắn. Trong khuôn viên này cũng có ao nước. Tiếp theo, Lâm Thần nói với Bạch Thư Di, tìm hiểu những người thuộc nhân tộc Lam Tinh có hơn 30 điểm kỹ năng trở lên, rồi tối nay đưa họ tới đây. Được. Bạch Thư Di hỏi, Mộng Giao có tính không? Tất nhiên rồi. Lâm Thần gật đầu, sau đó dự định vào luận đạo các. Tôn Linh Minh đã vào bên trong để ngủ rồi. Theo lời hắn đã ngủ trong luận đạo các hơn 10 năm rồi, không thể ngủ ở nơi khác được. Vì vậy, Lâm Thần không còn cách nào khác ngoài việc để Dạ Lưu Ly đi đến tiên linh tộc, và để A Ngư đi đến tiên linh tộc, mọi người chia nhau đảm nhiệm nhiệm vụ. Long Diên Đạo vẫn không quan tâm đến luận đạo các, hắn ta vẫn ở trước tuyến phòng thủ tù Long Quan, chuẩn bị chỉnh sửa đại quân. Đồng thời, cũng tận dụng khí huyết tinh khiết của những cường giả chết đi được sinh ra, từ trận chiến hôm nay, để cho binh sĩ rèn luyện một cách tốt và hiệu quả. Khi Lâm Thần sắp đẩy cửa luận đạo các, hắn bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói, Ê, ngươi có định mang theo ta vào đây không? Ta không muốn, trong này thật ngột ngạt, ngươi có thể thả ta ra không? Đó là mỹ nhân ngư đó à? Lâm Thần vui mừng, cười, ngươi thấy có vẻ hơi suy nghĩ xa quá không? Ta làm sao có thể thả ngươi được chứ? Vậy thì ngươi thả ta xuống ao của ta được không? Mỹ nhân ngư cố gắng giao tiếp. Lâm Thần nhìn chằm chằm một lúc. Sau đó, hắn nghe thấy một giai điệu huyền diệu rất tuyệt vời. Lâm Thần cảm thấy cả người trở nên thông suốt hơn rất nhiều, thậm chí linh hồn hải cũng yên bình hơn. Dường như mọi phiền muộn đều biến mất. Ủa? Ngươi thực sự không muốn mê hoặc ta như lần trước à? Lâm Thần nói. Ngươi mạnh như vậy, mê hoặc ngươi có ý nghĩa gì chứ? Giọng của Mỹ Nhân Ngư có vẻ không khỏi chán nản. Lâm Thần gật đầu và cười. Được, ta có thể để ngươi xuống ao, nhưng nếu ngươi có ý định chạy trốn, đừng trách ta vô tình. Ngươi sao lại hung dữ như vậy? Mỹ Nhân Ngư dường như hơi không hài lòng. Nhưng Lâm Thần không quan tâm đến sự hài lòng của cô, vì sự hài lòng của cô quan trọng hơn sự hài lòng của mình à. Lâm Thần thẳng thừng ném viên Bắc Hải Dạ Minh Châu vào ao. Ừ, nếu ta không chạy trốn và theo sau ngươi, ngươi có suy nghĩ lại không? Giọng của Mỹ Nhân Ngư vọng từ trong ao. Lâm Thần quay đầu lại và thấy dưới ánh trăng, một hình dáng tinh xảo và duyên dáng, đôi tay dài như người, nằm sấp ở bờ ao, đuôi dài nằm chơi đùa trên mặt nước, tạo ra những luồng ánh sáng xanh biếc. Nếu theo ta, sẽ rất nguy hiểm. Lâm Thần nói câu này cũng chính là từ chối. Thực tế, hắn có thể hiểu được tâm trạng của Mỹ Nhân Ngư. Cô ấy chắc chắn cũng muốn có nhiều tự do hơn, không muốn bị đàn áp như vậy nữa. Nhưng Lâm Thần làm sao lại muốn đem thêm rắc rối đến bên mình. Dù trong tương lai Lâm Thần có rời đi, hắn cũng có thể đặt cô ta vào Trấn Hải Đỉnh, sau đó áp chế cô ta trong đó. Hiện tại không xem xét việc đem cô ta đi cùng. Lâm Thần đi vào luận đạo các và thật sự thấy Dạ Lưu Ly vẫn còn ở tầng 1. Thực tế, Lâm Thần cũng không khỏi nghi ngờ. Cô ta có hơi ngốc không? Cô ta tại sao chỉ đọc sách ở tầng 1 thôi? Tầng 1 không phải là những huyền môn pháp thuật ư? Bỏ qua đi. Lâm Thần đi thẳng lên tầng 3 và tìm đến nơi mà Kiếm Nghê thường từng ở lần trước. Sau đó, hắn vươn tay chạm vào cuốn bí tịch đó. Đó là một môn huyền môn tiên thuật. Để tu luyện nó, cần 100 điểm kỹ năng. Và Lâm Thần đã đạt đến trình độ thần sứ cảnh trung kỳ. Hiện tại, hắn có thừa 120 điểm kỹ năng. Đủ để học một môn huyền môn tiên thuật. Nhưng không thể học linh tinh. Dù sao, không thể học như thái cổ thần tướng đó. Sử dụng xong có thể chạm vào cấm kỵ của thần linh. Nhưng quyển bí tịch này, sau khi Lâm Thần đọc xong, không thấy chạm vào cái cấm kỵ đó. Vì đây là một sát chiêu tấn công trực tiếp vào linh hồn hải của kẻ thù. Sát chiêu này được gọi là Nhất Kiếm Khai Thiên Môn. Đây là một huyền môn tiên thuật. Và đặc biệt, một chiêu thức sát chiêu tấn công thuần túy. Có thể mang đến sức mạnh chiến đấu đáng kể cho Lâm Thần. Quan trọng hơn, còn có thể sử dụng như thế nào tùy ý. Không cần sợ làm tức giận các thần linh, vi phạm các quy tắc cấm kỵ. Đây cũng là lý do quan trọng mà Lâm Thần đã chọn chiêu thức này. Nhất Kiếm Khai Thiên Môn. Tuy nhiên, thực tế hiệu quả của chiêu thức này hơi giống như mở cửa não người khác vậy. linh hồn hải nằm trong đại não của mỗi người. Ý niệm càng lớn, linh hồn hải càng rộng lớn. Tuy nhiên, diện tích linh hồn hải phải được rèn luyện liên tục. Hơn nữa, còn có hồn lực, đó là thứ phải tiêu hao để sử dụng một số kỹ năng của linh hồn hải. Tuy nhiên, đối với phàm linh, từ bậc tứ chuyển trở xuống, tối đa chỉ tiêu hao 30% hồn lực, đến 70% ở đây sẽ phát hiện, không thể sử dụng hồn lực, giống như chưa được khai phá vậy. Một số pháp công có thể tiêu hao nhiều hơn, có thể bắt buộc sử dụng hơn 30% hồn lực, đó là vi phạm cấm kỵ. Ví dụ, sau khi đạo tổ pháp tướng xuất hiện và kết nối với bản thân, tạo ra thái cổ thần tướng chính là như vậy. Ngoài ra, trong linh hồn hải còn tồn tại một số linh hồn khiếu huyệt, đó là những thứ sinh ra hồn lực. Linh hồn khiếu huyệt cần mở bằng chính bản thân mình thông qua việc tu luyện. Hiện tại Lâm Thần đang ở giai đoạn thần sứ cảnh trung kỳ, chỉ mới có đúng 7 huyệt linh hồn, có thể nói là mới bắt đầu, sau cùng chỉ có thể sinh ra hồn lực ở thần sứ cảnh. Nhất kiếm khai thiên môn, chỉ nhắm mục tiêu này. Huyền môn tiên thuật nhất kiếm khai thiên môn, tập trung hồn lực của chính mình thành một thanh kiếm khổng lồ, một kiếm có thể đập tan linh hồn hải đối phương, và đòn tấn công này chỉ có thể phòng ngự mà không thể né tránh. Làm vỡ tan hồn lực của đối phương, mỗi đường chém mất một huyệt tử, hồn lực giảm 5%, diện tích linh hồn hải giảm 5%. Khi hồn lực đối phương mất hơn 20%, sẽ gây ra tình trạng yếu đuối, giảm 50% phòng thủ, giảm 30% tấn công song song, giảm 50% tốc độ di chuyển. Khi diện tích linh hồn hải đối phương mất hơn 30%, sẽ gây ra tình trạng tê liệt, tước đoạt ngũ quan lục cảm giác, thời gian kéo dài phụ thuộc vào sức mạnh linh hồn hải đối phương, tiêu hao 20% hồn lực, 100000 giá trị mana, thời gian hồi chiêu, không có. Đây là những gì mà Lâm Thần có thể nhìn thấy về kỹ năng. Nhưng Lâm Thần không thể không hỏi, nếu một kiếm chém tất cả huyệt tử linh hồn của đối phương thì sao? Liệu có thể chết ngay lập tức hay không? Câu trả lời tất nhiên là phủ định. Cái gọi là huyền môn tiên thuật, không phải lúc nào cũng phải phá hủy trời đất và giết chết mọi thứ. Đối với Lâm Thần, việc sử dụng kỹ năng này không tốn kém quá nhiều, và thời gian hồi chiêu cũng không quá dài. Quan trọng là sau khi sử dụng kỹ năng này, tác dụng của linh hồn hải đối phương sẽ bị vô hiệu hóa. Nó còn có thể giảm đáng kể thuộc tính của đối phương. Không nói lời nào dối trá, nếu bị chém bởi một kiếm bởi Lâm Thần, người có cùng trình độ thậm chí cũng chỉ có thể chết đứng trước mặt Lâm Thần. Cho dù là trong trạng thái yếu đuối hay tê liệt, không thể tiếp tục đấu với Lâm Thần nữa. Vì vậy, đây là một kỹ năng cần đánh chính xác để bồi thêm một đòn, sau khi đánh trúng mục tiêu. Lâm Thần nghĩ rằng nên gọi nó là nhất kiếm khai não môn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng kỹ năng này rất mạnh mẽ. Không thể né tránh. Chỉ có thể dựa vào linh hồn hải để phòng thủ. Vấn đề là không có thời gian hồi chiêu đâu. Vậy nếu hồn lực có thể phục hồi nhanh chóng, liệu có thể liên tục mở cửa não cho người khác? Có vẻ như ta cần nghiên cứu thêm về phương diện này. Nhìn có vẻ ta sẽ không thể, với 20 điểm kỹ năng không thể học được gì cả. Lâm Thần cảm thấy hơi khó chịu. Nhất kiếm khai thiên môn, hắn đã học được. Dựa trên những đối thủ mà Lâm Thần đã gặp cho đến nay, dường như không ai đặc biệt chú trọng việc rèn luyện linh hồn hải. Ví dụ như những tên thiên sứ đó, họ dường như tập trung nhiều hơn vào sức mạnh và tăng cường thuộc tính cá nhân. Vì vậy, đây là vũ khí tuyệt vời để đối phó với họ. Tất nhiên, cho đến nay, Lâm Thần cũng chưa thực sự phá mở linh hồn hải của ai để kiểm tra. Nhưng bây giờ, Lâm Thần đã có sức mạnh như vậy. Chính nhờ điều đó, Bạch Thư Di cùng với Liễu Mộng Giao và Lăng Tiểu Nhã, cùng với một số người Lam Tinh đã đến luận đạo các. Không ngờ, có khá nhiều người Lam Tinh đến chiến trường cấp 3. Ngoài 3 người Liễu Mộng Giao, thực sự còn có khoảng 20 người, trong đó một nửa là những người đã từng ở cùng với Tuyết Mạt. Lâm Thần cũng cho tất cả mọi người vào luận đạo các và nói, trong đây là các cuốn sách kỹ năng, các ngươi có thể xem xét, chọn một số phù hợp với mình để học. Thật à? Mọi người đều rất vui mừng. Vì vậy, từng người vui mừng đi đến những tủ sách đó. Lâm Thần nhìn cảnh này và cười, nhưng nhanh chóng nụ cười của hắn cứng đờ. Tại sao lại như thế này, những kỹ năng này, đều là của các ẩn tàng chức nghiệp. Ôi, kỹ năng này mạnh thật, nhưng ta không thể học được, lại cần là thần thánh mục sư hoặc thần niệm giả, nhưng lại có thể giúp người khác phục hồi hồn lực. Không thể học, không thể học, mọi người hãy xem có kỹ năng của hỏa pháp không. Mơ mộng quá. Tất cả đều là những kỹ năng chỉ có đặc thù nghề nghiệp mới học được. Chẳng mấy chốc, nhiều người đều thất vọng và quay về. Đặc thù nghề nghiệp. Họ hoàn toàn không thể học. Lúc này, Dạ Lưu Ly đến gần Lâm Thần và nói, những thứ trong luận đạo các, nếu bất cứ ai cũng có thể học được, thì người sư phụ cũng không chỉ có chúng ta 4 người đến giờ. Tiểu sư đệ, bây giờ khi ngươi đã kế thừa luận đạo các, khi tìm người kế thừa cho mình, đừng như thế này, cho bất cứ ai vào đây. Ta hiểu rồi, Tam sư tỷ. Lâm Thần không biết nói gì nữa. Tất cả đều là kỹ năng của ẩn tàng chức nghiệp à? Thật là quá chán. Hắn là một thiên hành giả, có thể học bất cứ thứ gì, chỉ là đã lơ đi điều này. Kết quả, đã có chút đi vào việc tự phán đoán. Chẳng mấy chốc, những người Lam Tinh lần lượt chia tay. Không còn cách nào khác. Học không được. Nhưng Liễu Mộng Giao lại nhặt lên kỹ năng có thể phục hồi hồn lực, và cô ấy trực tiếp đã học được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.